Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, ta ngay cả qua ba người đến. Liền chờ ngươi, bạo lá gan canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, cấp thế giới biên lại lần nữa đóng vai mấu chốt tiên sinh. Liverpool mạnh nhất vương bài gọi Dương Dương. Tại Liverpool sân khách 3 so với 1 đánh bại Chelsea ngày kế tiếp. Liverpool Le Esos tại trang đầu đề bên trên đăng xuất dạng này tiêu đề. Trang bìa thì là Dương Dương đánh vào cái thứ hai dẫn bóng về sau. Liverpool tất cả cầu thủ nhao nhao cùng nhau tiến lên. Vì hắn chúc mừng ảnh chụp. Hai cái dẫn bóng, Dương Dương lại một lần nữa diễn ra lập cú đúp. Tại mình tham gia 4 trận giải ngoại hạng Anh bên trong, đánh vào 5 quả, đồng thời còn đưa lên 2 lần trợ công. Le Esos dùng hoàn mỹ để hình dung Dương Dương Premiership bắt đầu. Tin tưởng tất cả quan sát qua tranh tài người đều nhất định có thể tùy tiện phát hiện. Dương Dương ngay tại dần dần trở thành Liverpool trước trận tiến công hạch tâm. Nhất là tại trận này cường cường đối thoại bên trong. Hắn chỗ cánh trái trở thành Liverpool uy hiếp lớn nhất tiến công tuyến đường. Dương Dương cùng Aurelio cánh trái tổ hợp tiến công sắc bén, đồng thời cũng hữu dụng coi như không tệ năng lực phòng ngự. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, liền để Chelsea cánh phải lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Nhất là Dương Dương, biểu hiện được càng là hết sức xuất sắc, lại lần nữa trình diễn lập cú đúp. Đồng thời bày ra cái thứ ba dẫn bóng, Dương Dương không thể nghi ngờ biểu hiện ra làm cho người ấn tượng khắc sâu. Hắn là Liverpool có thể sân khách đánh bại Chelsea nhân vật mấu chốt. Liverpool Le Esos cho rằng, lấy sáng tạo ghi chép giá trị bản thân 4.000 vạn euro gia nhập liên minh đội bóng về sau. Dương Dương mặc dù tao ngộ qua tổn thương bệnh, nhưng rất nhanh liền dùng hành động thực tế đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Tin tưởng trải qua trận này cường cường đối thoại về sau, tất cả đối với Dương Dương chất vấn đều có thể đình chỉ. Liền ngay cả Chelsea huấn luyện viên, trưởng Mourinho, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đều công khai biểu thị. Liverpool trận đấu này sở dĩ có thể thủ thắng. Yếu tố mấu chốt ở chỗ Benitez so với hắn nhiều một cái Dương Dương. Mà Benitez cũng thừa nhận, Dương Dương ngay tại dần dần trở thành đội bóng mấu chốt một viên. Nhưng hắn không cho rằng Dương Dương đã đạt đến mình trạng thái tốt nhất. Bởi vì hắn đến cuối tháng 10 mới đầy 20 tuổi. Mà lại Benitez cũng hô hào tất cả mọi người không nên quá mức chú ý Dương Dương. Mà hẳn là cho hắn càng nhiều không gian. Đây là hắn gia nhập liên minh Liverpool, đổ bộ Premiership cái thứ nhất mùa giải. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do yêu cầu hắn nhất định phải xuất ra dạng gì thành tích. Kia là không thực tế, mà Dương Dương cho tới bây giờ biểu hiện đã đầy đủ chứng minh mình. Đồng thời hắn cũng để tất cả chúng ta đều tin tưởng hắn có thể tại Premiership lấy được thành công. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng hẳn là muốn nhìn thấy, bày ở Dương Dương trước mặt khó khăn còn có rất nhiều. Hắn còn cần tiếp tục trưởng thành, tiếp tục cố gắng, nhất là đến cuối tháng 12 đông nghỉ kỳ. Đây đối với bất luận cái gì nhất danh chưa hề trải qua giải ngoại hạng Anh khảo nghiệm cầu thủ tới. Nói, cũng sẽ là một lần chật vật khiêu chiến, nhưng Benitez cuối cùng cũng biểu thị. Hắn tin tưởng vững chắc Dương Dương sẽ ở Premiership lấy được thành công. Le Esos bình luận lại cho rằng, tại đá 5 vòng về sau, Dương Dương lấy 5 quả đuổi kịp West Ham United Bobby Zamora. Cùng hắn sánh vai cùng xuất hiện tại Premiership xạ thủ bảng đầu tiên. Tại Owen rời đội về sau, chúng ta lần thứ nhất có cầu thủ đứng đầu xạ thủ bảng. Tin tưởng tất cả Liverpool fan bóng đá giờ này khắc này đều sẽ cảm thấy phấn chấn. Bởi vì đội bóng rốt cục nghênh đón nhất danh đỉnh cấp đạt được tay. Mà Dương Dương nhất định sẽ không làm người thất vọng. Dương Dương, ngay cả qua ba người, ta cũng được. Tin điện tiêu đề báo bài phóng viên Henry Winter tại báo trang đầu đầu đề sáng tác một thiên văn chương. Tại thiên văn chương này bên trong, Winter công khai biểu thị mình trở thành Dương Dương fan bóng đá. Bản trận đấu tổng cộng đánh vào 4 cái dẫn bóng, nhưng phía trước 3 cái đều là tương đương đặc sắc dẫn bóng biểu diễn. Dương Dương cái thứ nhất, dẫn bóng là tại hai tên Chelsea phòng thủ cầu thủ giáp công dưới. Liên tục 2 lần ra chân chọn cầu, lại chụp qua ACN về sau, chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa. Toàn bộ dẫn bóng quá trình đầy đủ thể hiện ra Dương Dương xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng thân thể. Tính linh hoạt, cái thứ hai dẫn bóng liền càng không cần phải nói. Tại đối mặt với đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc dưới, Dương Dương đột nhiên khởi động, lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật, lập tức giải khai hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công. Về sau lại dùng một lần thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người đùa bỡn Premiership đỉnh cấp trung vệ Terry, cuối cùng vùng cấm địa bên trong đơn đao trúng đích. Có thể nói, hai cái này dẫn bóng tùy tiện một cái đều đủ để làm cho người kích động đến một đêm ngủ không yên. Nhưng Dương Dương lại một hơi tiến vào hai cái. Bởi vậy có thể thấy được trạng thái của hắn bây giờ đúng là tương đương xuất sắc. Tất cả mọi người hẳn còn nhớ, tại một tuần trước, MU giao đấu Tottenham Hotspur lúc, Cristiano Ronaldo diễn ra một lần ngay cả qua 3 người. Sau đó, người Bồ Đào Nha chúc mừng động tác được vinh dự là đối Dương Dương một loại khiêu khích. Tại ký, giả truyền thông đuổi tới Melwood về sau, Dương Dương biểu thị mình cũng từng tiến vào ngay cả qua 3 người dẫn bóng. Nhưng khi đó có rất nhiều truyền thông rõ ràng cũng không tin. Bọn hắn cho rằng, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn ngay cả qua 3 người, đi theo giải ngoại hạng Anh ngay cả qua 3 người, kia là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Nhưng bây giờ, Dương Dương liền dùng một lần ngay cả qua 3 người dẫn bóng, hung hăng đánh những người này cái tát. Hắn dùng như sắt thép sự thật nói cho tất cả mọi người. Hắn có thể tải Eredivisie ngay cả qua 3 người, liền có thể tải Premiership ngay cả qua 3 người, liền xem như đến từ Ghana châu nước ACN, đến từ Hà Lan bộ tộc ăn thịt người Belarus, cùng danh xưng Premiership thứ nhất thiết huyết trung vệ John Terry, đều không cách nào ngăn cản hắn. Mà Chelsea số không sai lầm tiên sinh Belarus, tại Dương Dương trước mặt cũng triệt để biến thành muôi vớt. Cơ hồ toàn trận đấu ngoại trừ sai lầm bên ngoài, Hà Lan hậu vệ liền không còn có cho chúng ta lưu hạ bất luận cái gì ấn tượng. Đồng dạng là đến từ tin điện báo, Liverpool danh túc Allan Hansen thì là mình chuyên mục bên trong độ cao đánh giá Dương Dương trận đấu này biểu hiện, cho rằng điều này đại biểu lấy Dương Dương ngay tại dần dần trở thành Liverpool trước trận tiến công hạch tâm. Có lẽ nói như vậy quả thật có chút hoang đường, nhưng ta còn là muốn nói 19 tuổi Dương Dương ngay tại dần dần trở thành Liverpool trọng yếu nhất tiến công người tiên phong. Mặc dù hắn mới vừa vặn đi vào Melwood, nhưng chưa từng có vị kia mới viện binh có thể lấy được giống hắn thành tích như vậy. 5 vòng thi đấu hắn chỉ đá 4 vòng, 5 quả, 2 lần trợ công. Ai còn có thể đối với hắn quá nghiêm khắc thêm nữa nhỉ? Ngoặc kép chấm chấm. Đến từ The Times tổng biên Evan cũng đồng dạng đang vì Dương Dương phất cờ hò reo. Vị này từ đầu đến đuôi hồng quân fan bóng đá, dẫn theo một nhóm Liverpool ủng hộ, để Liverpool đánh bại Chelsea trận đấu này, chiếm cứ The Times trọng yếu nhất mấy cái trang bìa. Mà Dương Dương thì là trở thành The Times trọng điểm báo cáo tiêu điểm hạch tâm. Evan cho rằng, Benitez ngay tại đồi phát hiện mình ước hẹn 3 năm, công thủ cân bằng Liverpool đã hiển lộ ra hình thức ban đầu. Trước trận lấy Dương Dương vì tiến công hạch tâm, giữa trận lấy Gerrard, Xabi Alonso làm hạch tâm, hậu phòng tuyến thì là Carragher cùng Daniel Azar làm hạch tâm. Liverpool toàn bộ trục trung tâm đã cơ bản hoàn thành, Dương Dương biểu hiện lại một lần nữa làm cho người hai mắt tỏa sáng, nhất là hắn cái thứ hai dẫn bóng, ngay cả qua ba người, càng làm cho người ăn no thỏa mãn. Bởi vì Liverpool đã có rất nhiều niên không có xuất hiện qua xuất sắc như vậy chuyên công kích. Hắn rất dễ dàng cũng làm người ta nhớ tới năm đó Michael Owen. Nhưng Dương Dương muốn so năm đó, Owen càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thử nghĩ, một tuần trước, tại Cristiano Ronaldo trình diễn ngay cả qua ba người, Dương Dương nói mình cũng có thể ngay cả qua ba người thời điểm. Ai sẽ tin tưởng hắn ngay cả qua ba người sẽ đến nhanh như vậy? Người Trung Quốc lưu hành một câu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng đối với tuổi trẻ mà tràn ngập kích tình Dương Dương tới nói. 10 năm quá dài, hắn muốn báo thù, liền chỉ cần một tuần thời gian. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin biểu diễn. Vị này cuồng nhiệt Liverpool fan bóng đá càng là dùng trọn vẹn một cái trọng yếu trang bìa đến giới thiệu Dương Dương dẫn bóng, đối Dương Dương biểu hiện cũng là cực điểm tán thưởng chi từ. Thậm chí cảm giác có loại muốn đem Dương Dương cho nâng giết tiết tấu. Daily Mail Martin Samuel sáng tác chuyên mục, một phương diện đối Dương Dương biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Nhưng cùng lúc cũng đối Drogba thế giới dao động đưa cho khá cao đánh giá. Martin Samuel tại chuyên mục ngón giữa ra, xa cách 3 năm, 46 cái sân nhà thi đấu vòng tròn về sau, Chelsea lại lần nữa gặp được một trận sân nhà thất bại, mà lại là gần như sỉ nhục tính chất thất bại. Cái này cho The Blue mang đến xúc động cực lớn. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, lấy đội trưởng Terry cùng Lampard cầm đầu một nhóm hạch tâm cốt cán cầu thủ, đều tại khắc sâu nghĩ lại Chelsea trận đấu này thất bại. Bọn hắn cho rằng đội bóng chiến thuật bị Liverpool hoàn toàn áp chế. Rất nhiều cầu thủ thậm chí ngay cả bình thường một nửa trình độ đều không thể đá ra. Mà tạo thành loại nguyên nhân này, toàn bộ quy kết cho huấn luyện viên trưởng Mourinho hiển nhiên cũng là không thích hợp. Bởi vì ngoại trừ thụ thương Robben bên ngoài, Mourinho trong tay căn bản không có có thể dùng đường biên cầu thủ. Tại Chelsea nội bộ cũng cơ bản đạt thành chung nhận thức, năm nay mùa hạ không thể đưa vào Dương Dương, tuyệt đối là The Blue một tổn thất lớn, nhất là tại trận này cường cường đối thoại về sau. Tại Dương Dương rực rỡ hào quang phụ trợ dưới, Shevchenko Deme càng là làm người xấu hổ. Abramovich chính đang vì mình năm nay mùa hạ quyết định ngu xuẩn mà trả giá đắt. Martin Samuel còn đồng thời nâng lên Chelsea trong đội đối với liên tiếp thụ thương la vốn đã dần mất đi kiên nhẫn. Đội bóng rất có thể tại đông nghỉ kỳ đưa vào càng thêm ổn định đáng tin biên sát thủ. Mặc kệ là thân cận Liverpool, vẫn là thân cận Chelsea, rất nhiều truyền thông bình luận cùng ý kiến đều còn tính là tương đối khắc chế. Nhưng luôn luôn đều thích gây sóng gió. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn Sun Newspaper nhưng liền không có nhiều như vậy lo lắng. Nhà này nước Anh lượng tiêu thụ lớn nhất truyền thông tại tranh tài ngày kế tiếp, trực tiếp ngay tại bìa đăng xuất Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo rằng co ảnh chụp. Trong đó Dương Dương ảnh chụp là thải sắc tươi sáng, mà đối diện người Bồ Đào Nha lại là màu xám thảm đạm. Đồng thời còn bị đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trên tấm ảnh còn cho Dương Dương ảnh chụp phối hợp một câu: ta ngay cả qua ba người đến, liền chờ ngươi. Sun Newspaper cách làm đơn giản trực tiếp thô bạo, nhưng lại lập tức đã dẫn phát nước Anh trên dưới nhiệt nghị. Bởi vì MU so Liverpool tranh tài chậm một ngày, nhưng cũng đồng dạng là cường cường đối thoại. Lần này quỷ đỏ MU sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến The Gunner Arsenal. Đây cũng là bản mùa giải tối làm cho người chú ý một trận tiêu điểm chiến. MU cho tới bây giờ 4 thắng liên tiếp, chỉ cần lấy thêm hạ Arsenal, liền đem lấy 5 thắng liên tiếp tiếp tục đứng đầu. Mà tất cả mọi người đồng thời cũng đều chú ý tới Cristiano Ronaldo phải chăng có thể trong vòng 10 giây dẫn bóng, nước Anh truyền thông lâm vào cuồng hoan, tự nhiên cũng hấp dẫn châu Âu thậm chí các nơi trên thế giới truyền thông chú ý cùng lẫn lộn. Nhất là Trung Quốc, càng là cử quốc chúc mừng, điên cuồng vì dương dương gieo hò, mà khi tin tức truyền đến Tây Ban Nha lúc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?